chuyện gì thế này? Thật bực mình. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sảnh khách sạn đang có 3 cặp đôi đi tới đi luôn. Lăn qua lăn lại, ngồi lên ngồi xuống mà trông mà chờ mà ngóng 4 vị Phong, Long, Phương, Quyên, Ngự Giá. Phòng tắm vẫn thinh lặng và dễ dàng nghe được nhịp thở của hai thân ảnh trong này. Mi mắt chạm mi mắt, trán chạm trán, tóc chạm tóc, mũi chạm mũi, tay chạm tay. Long đang đè Phương xuống, miệng nhếch một nụ cười chiến thắng. Chỉ cần một cú knock out nữa thì Phương sẽ thua trắng. Môi cách môi 5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm. Cộc cộc. Phương ơi, Long ơi, hai người có sao không? Một giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút tò mò cộng thêm xí khiêu khích. Thoạt nghe cứ tưởng là quan tâm thật lòng, nhưng nghe kỹ sẽ có cả tiếng cười khúc khích. Không thấy bên trong trả lời, nó cố gắng gõ cửa và gọi thêm vài lần thế nữa. Ấy vậy mà bên trong cứ vô tình lẳng lặng không đáp. Nó đành dùng cách cuối. Hai, chắc họ té đập đầu vô thành bồn tắm mất rồi. Phải gọi cấp cứu và quản lý thôi. Đành chạy đi gọi Phong vậy. Cạch, nó vừa quay đầu đi thì cánh cửa bật mở. Cười tâu tét mồm vì đã dụ được dán ra khỏi hang, nhanh chóng xóa dấu vết nụ cười vừa rồi. Nó trưng ra bộ mặt lo lắng, giả là quay ra, hỏi han này nọ, sờ đầu, sờ tay, mà vai rung lên vì nín cười. Phương ơi, mày có sao không? Té có đau không? Đầu anh còn ổn chứ? Đập vào đó chắc là bị chấn động nặng lắm. Nó cố tỏ ra vẻ lo lắng sao cho có vẻ thật nhất. Nó còn xoay người Phương mấy vòng. Phương vì quê quá, biết nó cố tình chọc mình nên chỉ biết im thin thít. Lòng tức lắm, bị con nhỏ đang đứng trước mặt phá hỏng chuyện tốt. Mém nữa là hôn được Phương lần hai rồi. Hay già, thôi lần tới hôn bù. Éc, hôn mà còn bù. Lòng tự nhủ, vì cậu cũng biết là không nên đụng tới nó. Thở dài đánh thượt, lòng lững thững bước ra ngoài. Hai đứa con gái tíu tít đi phía sau. Vừa ra tới cửa đã thấy Phong nhăn nhó đứng chờ. Lòng lo lắng chạy tới hỏi han, mà không để ý tới cái thở dài. Hai, của Phương và Quyên, bạn thân gì mà thân dữ thế không biết. Nét lo lắng hiện rõ lên trên gương mặt Long. Rút cục là anh thích Tự hay Phong đây? Phương thầm nghĩ. Rút cục anh thích Tự hay thích Long vậy chứ? Nó tức tối nghĩ. Hai cô nàng cùng tức một lúc nên nguyết hai tên một cái. Hai nhỏ quay mặt nắm tay nhau đi một mạch tới thang máy. Bỏ hai tên đang đau khổ ở phía sau. Lúc thang máy mở cửa ra cũng là lúc tiếng cười của Long vang vọng. Ha ha ha ha ha. Nó chợt đỏ mặt vì nó đã biết lý do tại sao Long cười. Thấy nhỏ bạn mình sắc mặt chợt đỏ ửng, Phương lại ngỡ là nó bị mệt nên vội vàng đỡ nó. Lấy tay đặt lên trán xem thử nhiệt độ cơ thể. Hì hì, tao hốc sao? Chỉ là chóng mặt chút chút thôi. Cả bốn người cùng bước vào thang máy. Ngây thơ cũng gây ra tội. Phương vô tư báo cáo tình hình sức khỏe của nó cho hai tên kia nắm rõ. Hình như nó không được khỏe. Mặt đỏ ửng luôn né. Ha ha ha ha, Long nhịn không được liền bật cười to. Hự, Phong thụi cho Long một cái để trống. Ô nhiễm âm thanh, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Nên có một tia giết người chiếu thẳng vào Long. Cả bọn đã tụ tập đông đủ. Bước chân ra khỏi khách sạn sang trọng. Hiện tại, cả 10 người dần hòa vào đám đông đang ăn mừng Giáng sinh. Dạo phố, nhìn ngắm cảnh và thưởng thức khí trời se lạnh vào đông. Thấp thoáng đâu đó vẫn có những hạt tiết nhân tạo vương vào tóc, vào vai của khách đi đường. Thật là một đêm đáng để trải nghiệm. Cách chương.